Kiếm Lai, chương 582, đáp án ngay tại trên trúc xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa rầm rề trong thời tiết lạnh lẽo, cuộc hành trình tha hương vốn đã rất phiền muộn, huống chi còn như có đao gác trên cổ, điều này càng khiến lão thị lang Tùy Tân Vũ thêm đau khổ. Sau khi trải qua vài trạm dịch, khi đối diện với những bức tường lạnh lẽo nơi đất khách quê người, những bài thơ thi ca lại càng làm cho lão thêm cảm động. Nhiều lần ông đã mượn rượu để giải sầu, nhưng chỉ thấy những thiếu niên, thiếu nữ ngày càng thêm lo lắng. Chỉ có một người phụ nữ đội mũ có vải che mặt vẫn thản nhiên đứng đó. Bốn người cưỡi ngựa chỉ dám chọn con đường quan đạo đi về phía kinh đô Ngũ Lăng Quốc và vùng lân cận. Hôm nay, giữa lúc chiều tà, mưa như chút nước vừa ngừng, mặc dù họ đã thức trắng đêm chạy trốn mưa gió, nhưng vẫn không thể đến được trạm dịch. Điều này làm cho lão thị lang vừa mới cởi áo mưa và đội mũ rộng vành cảm thấy khó chịu. Ngắm nhìn xung quanh, ông cảm thấy nguy cơ rình rập khắp nơi. Nếu không nhờ vào sự cường tráng và sức khỏe của mình sau quãng thời gian về quê, thường xuyên du lịch cùng bạn bè, chắc hẳn ông đã sớm mắc bệnh, không thể chịu đựng nổi cảnh khốn khổ này. Trên con đường quan đảo, một gương mặt lạ lẫm xuất hiện từ phía bí mật bên cạnh, đúng là một chàng trai trẻ tàn bạo với vẻ mặt hung dữ, khoảng cách với bốn người Tùy gia chỉ chừng 30 bước. Chàng ta cầm trong tay một thanh trường đao, không nói một lời, lập tức chạy về phía họ. Tùy Tân Vũ lớn tiếng kêu, kiếm tiên cứu mạng, tuy nhiên, mọi thứ xung quanh chỉ còn lại sự yên tĩnh đáng sợ. Bỗng nhiên, lão thị lang siết chặt dây cương, dẫn ngựa dừng lại. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, và một người phụ nữ đội mũ có vải che mặt lao ra. Ánh đao lóe lên, một kẻ cầm đao khác lao đến gần. Người phụ nữ mũ che mặt dường như bị ánh đao va chạm ở phần eo, thân hình mềm mại bị hất ra, ngã xuống ngựa, máu tươi trào ra không ngớt. Tên đàn ông kia liền lao tới, đôi chân lảo đảo được vài bước rồi ngã xuống đất. Khuôn mặt, cổ và ngực của hắn bị đâm trúng bằng một chiếc châm cài. Như một vũ khí tội ác nơi giang hồ, chiếc châm kia chỉ xuyên thủng qua da, máu tươi thoáng hiện, nhưng gần như đã không thể gây tử vong ngay lập tức. Duy chỉ có phần cổ mới thực sự là vết thương chí mạng. Người phụ nữ đội mũ che mặt lảo đảo đứng dậy, sờ tay lên phần bụng. Không biết vì sao, kẻ cầm đao lại thay đổi lưỡi đao thành phần sống, có phải vì muốn không gây tử vong? Tùy Cảnh Dừng cố gắng làm cho bản thân có thể thở dễ dàng, trong tay nghe thấy âm thanh rất nhỏ ở đâu đó vọng lại. Tùy Cảnh Dừng quay lại, hô lớn, cẩn thận, mau xuống ngựa tránh né. Một người nương theo dây cung, mũi tên mạnh mẽ bay tới, tiếng thét gào chói tai khuấy động lòng người. Tùy Cảnh Dừng cảm thấy nơi khóe miệng tứa máu, nhưng vẫn cố chịu đựng cơn đau nhói ở phần eo. Cô nín thở tập trung tư tưởng, niệm lại khẩu quyết trong cuốn sách nhỏ chứa đựng bí mật lục đồ phù mà cao nhân đã tặng năm xưa. Một tay cô ấn niệm pháp quyết, eo nhỏ nhắn co lại, ống tay áo lướt vòng, ba chiếc châm cài từ thi thể trên đường được rút ra, đón mũi tên đang lao tới. Ba chiếc châm cài bay đi nhanh đến mức ngay cả tiếng dây cung cũng không thể theo kịp, nhưng chúng chỉ chạm vào mũi tên. Còn mũi tên vẫn không thay đổi quỹ đạo, lao thẳng về phía đầu lão thị lang cưỡi ngựa. Tùy Cảnh Dừng mặt mày tuyệt vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho cô đã mặc chiếc áo vải mỏng trắng lên người cha, nếu như mũi tên bắn trúng đầu thì dù cho đó có là thần tiên trong truyền thuyết cũng không thể cứu được. Mắt cô chớp lớn, nước mắt trào ra, sự sống và cái chết đang ở trước mắt, chân thành hiện lên rõ ràng. Dù là có thể có nhận thức về cha, Tùy Cảnh Dừng cũng không hoàn toàn hiểu về ông. Nhưng tình cảnh của người phụ nữ thì không phải giả dối. Cô cũng như chiếc áo mỏng như cánh ve trắng cho Tùy Tân Vũ mặc, có một phần nguyên nhân là do Tùy Cảnh Dừng cho rằng mình tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đến cả tay vả, cũng có thể như Tùy Cảnh Dừng mà mong muốn đánh cược, không phải ai cũng có thể làm được, đặc biệt là một cô gái thông minh có chí hướng như Tùy Cảnh Dừng. Vào một khắc sau đó, một người trẻ tuổi mặc áo trắng, tay đeo kiếm, xuất hiện, đứng chắn trước mũi tên, từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống, mũi tên hóa thành bụi mịn. Một mũi tên khác lại gào thét lao đến, lần này tốc độ cực nhanh, trời đất rung chuyển, một tiếng dây cung kéo căng vang lên trước khi mũi tên lao tới. Nhưng mũi tên đã bị người mặc áo trắng bắt lấy trong tay, vỡ vụn trong tay hắn. Kiếm tiên áo trắng nhìn về phía mũi tên, mỉm cười và nói. Tiêu Túc Giả, người không phải là đao khách sao? Sao lại bị đánh cong vậy? kiếm tiền áo trắng lướt qua như gió. Tùy cảnh dừng hô, cẩn thận, mưu kế đang trực chờ. Như người áo trắng đã ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ một mình, vội vàng đuổi theo. Một tia sáng trắng từ dưới đất bay lên, làm cho người bên ngoài thấy hoa mắt. Tùy cảnh dừng lập tức quay mình lên ngựa, giục ngựa chạy đi, vẫy tay thu hồi ba chiếc châm cài rơi trên đường vào tay áo, hô lớn với ba người còn lại. Mau đi, bốn người tùy ra cưỡi ngựa phóng nhanh bỏ chạy, đã chạy được vài dặm nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Trạm Dịch. Lão thị lang chỉ cảm thấy mệt rã rời, nước mắt tràn đầy trên mặt. Tùy cảnh dừng giơ tay lên, đột nhiên dừng ngựa lại. Ba người còn lại cũng tranh thủ thời gian nắm chặt dây cương. Trên đường, Tào Phú đứng một tay sau lưng, cười với người phụ nữ đội mũ có vải che mặt. Cảnh dừng, theo ta lên núi tu hành đi, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi theo ta vào núi, tùy ra về sau sẽ có rất nhiều phú quý chờ. Tùy Tân Vũ sắc mặt biến đổi không ngừng, Tùy Cảnh dừng lạnh lùng nói, nếu thực sự là vậy, tại sao ngươi, Tào Phú, lại phải mất công như thế? Theo như tính cách của cha ta và người tùy ra, chỉ biết dâng hiến mọi thứ cho ta. Nếu như ta không đoán sai, lúc trước Dương Nguyên đệ tử trong Hồn Giang đã không cẩn thận tiết lộ rằng bảng danh sách 10 vị đại tông sư đã ra lò, và Vương Độn tiền bối của Ngũ Lăng Quốc hình như đứng ở vị trí cuối cùng. Như vậy, bốn vị mỹ nhân kia hẳn là đã có đáp án, phải chăng ta, Tùy Cảnh Dừng, cũng may mắn trở thành một trong số đó. Không biết có cái gọi là lý do gì không? Nếu như ta không lầm, ngươi, một vị lục địa thần tiên sư phụ, đối với tình thế của Tùy Cảnh Dừng là thật, nhưng đáng tiếc các ngươi chưa chắc bảo vệ được ta, Tùy Cảnh Dừng, càng đừng đề cập đến Tùy gia, vì vậy chỉ có thể lén lút mưu mô đưa ta dân đến chỗ ngươi để tu hành. Tào Phú thu tay lại, chậm rãi tiến về phía trước. Cảnh Dừng, đến giờ ngươi vẫn thông minh như vậy, khiến người ta kinh diễm. Quả thật không sai khi nói ngươi là một nữ tử có duyên thâm hậu. Hãy cùng ta kết làm đạo lữ, hai ta cùng nhau lên núi, tiêu dao cưỡi gió, chẳng phải là điều tuyệt vời sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đường tu đạo của ta đã trải qua hàng chục năm, nhân gian này dường như đã trôi qua 60 năm, những người gọi là thân nhân giờ đây chỉ còn lại bạch cốt, có cần phải để trong lòng không? Nếu thực sự cảm thấy áy náy, cho dù có chút tai họa, chỉ cần Tùy gia còn sống con cháu, đó chính là phúc khí của họ. Chờ khi chúng ta nắm tay nhau, đưa thân vào địa tiên, Tùy gia tại Ngũ Lăng Quốc vẫn có thể bừng bừng sinh khí. Tùy Tân Vũ lúc này mới hiểu ý của Tào Phú, nên đến lúc này mới nhận ra rằng, đối phương chỉ lo lắng cho sự sống chết của Tùy Cảnh Dừng, còn con gái đi rồi thì dường như Tùy gia sẽ gặp tai họa. Tùy Tân Vũ tức giận mắng, Tào Phú, ta luôn đối đãi ngươi không tệ. Sao ngươi lại hại Tùy gia như vậy? Tào Phú mỉm cười đáp. Tùy bá bá đối với ta cũng rất tốt. Năm đó mắt nhìn rất tinh tường mới chọn được ta làm con rể. Vì thế, ân tình này nếu không có cơ hội tự tay đền bù, tương lai khi ta và Cảnh Dừng tu hành đắc đạo, sẽ có phúc khí gấp bội hoàn lại cho con cháu của Tùy gia. Tùy Yên Vũ tức giận đến mức phải thò tay đỡ lấy trán mình. Tào Phú liếc mắt nhìn xa xa. Không cần khách sáo nữa, Cảnh Dừng, ta cuối cùng sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi cùng ta rời đi một cách ngoan ngoãn, ta sẽ không giết ba người còn lại. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ chờ cơ hội đánh mất ngươi, để ba người còn lại sẽ không thấy được nữa. Về sau, khi hoàng hậu thăm viếng, cũng sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần ở trên núi của ta, trong thời điểm thanh minh, ngươi và ta là vợ chồng như nhau. Tùy Cảnh Dừng tháo mũ vải che mặt, tiện tay ném đi, hỏi. Ngươi và ta cưỡi ngựa đi lên tiên sơn, ngươi không sợ kiếm kia sẽ giết chết Tiêu Túc Giả rồi quay lại tìm ngươi sao? Tào Phú lần ra mấy tấm bùa chú, nói trước, hôm nay ngươi có thể coi như là nửa người tu đạo. Dán bùa này, ta và ngươi sẽ miễn cưỡng cưỡi gió đi xa. Tùy Cảnh Dừng xuống ngựa, ta đồng ý với ngươi. Tào Phú duỗi tay ra, vậy là đúng rồi, đợi đến khi ngươi chứng kiến tiên sơn và tiên sư. Ngươi sẽ thấy hôm nay lựa chọn không sai chút nào. Hai người cách nhau chỉ hơn 10 bước. Đột nhiên, ba chiếc châm từ bên Tùy Cảnh Dừng bay tới, nhưng bị Tào Phú tay áo cuốn lại, nắm chặt trong lòng bàn tay. Dù chỉ là một chiếc châm sáng rực, nhưng lòng bàn tay hắn cảm thấy nóng hổi, da thịt như nổ tung, ngay tức khắc huyết nhục mơ hồ. Tào Phú nhíu mày, lấy ra một chiếc bùa màu vàng mà sư phụ đã trao cho, lặng lẽ niệm bí quyết. bao bọc ba chiếc châm bên trong, lúc này mới không còn xảy ra dị tượng, cẩn thận cất vào trong tay áo. Tào Phú cười nói, Cảnh Dừng, yên tâm, ta sẽ không vì ngươi mà tức giận. Ngươi bướng bỉnh như vậy, khiến lòng ta động rất nhiều. Ánh mắt Tào Phú vượt qua Tùy Cảnh Dừng, chỉ cần ngươi đổi ý trước đây, cũng đừng trách phu quân không giữ lời hứa. Hắn bỗng cảm thấy bất ngờ, vô cùng bất đắc dĩ. Sao, có người theo sau ta sao? Cảnh Dừng, ngươi có biết trên núi tu hành, việc nắm bắt vận mệnh con người là một môn học vấn cần phải nắm rõ. Tuy nhiên, Tùy Cảnh Dừng lại có vẻ cổ quái. Tào Phú bỗng quay đầu lại, không thấy một ai. Tùy Cảnh Dừng cắn răng, một lượng linh khí tích lũy vốn ít ỏi, dồn nhanh vào cổ tay, một bàn tay, trong mạch máu ánh sáng chói mắt, từng bước tiến lên, mạnh mẽ chộp vào Tào Phú. Hắn ta không kịp phòng ngừa, lại bị Tào Phú xoay người, tay trái nắm lấy linh khí đang vận hành của Tùy Cảnh Dừng, lòng bàn tay ấm áp, hướng về phía trước một cái chộp, rồi khuỷu tay đập mạnh vào trán nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Phú kéo một cái, Tùy Cảnh Dừng ngã xuống đất, bị Tào Phú phiên một cước đạp lên cánh tay, cúi người cười nói. Ngươi có biết ta là một người tu đạo, chỉ cần nhìn đôi mắt thu thủy của ngươi là có thể thấy phía sau ta có ai không? Vì vậy, quay đầu lại chỉ là để cho ngươi hy vọng rồi tuyệt vọng thôi. Tào Phú nheo mũi chân nàng, Tùy Cảnh Dừng phát ra một tiếng kêu nén, Tào Phú dùng hai ngón tay đâm vào trán nàng, khiến nàng như bị thi triển thuật định thân, hắn mỉm cười bảo. Đến lúc này, ta cũng không ngại nói thật với ngươi, tại đại triện Vương Triều, ngươi được chọn là một trong những tứ đại mỹ nhân mang tên Tùy gia người Ngọc, sau đó, chỉ còn ba con đường cho ngươi, hoặc đi theo cha ngươi về đại triện Kinh Thành rồi được chọn làm thái tử phi, hoặc giữa đường bị hoàng đế nào đó bắt cóc làm hoàng hậu của một tiểu quốc vùng biên, hoặc bị ta mang đi đến Thanh Từ Quốc trong vùng biên của sư môn. Trước tiên bị sư phụ luyện chế thành người sống đỉnh lô, truyền thụ cho ngươi một môn bí thuật, rồi sau đó sẽ giao ngươi cho một vị tiên nhân chân chính. Đây chính là Kim Lân Cung cung chủ sư bá, nhưng ngươi đừng lo, đối với ngươi mà nói, đây là một cơ hội lớn, may mắn được cùng một vị tiên nhân đã cảnh giới nguyên anh. Trên con đường tu hành của ngươi, cảnh giới sẽ tiến bộ rất nhanh. Tiêu Thúc Giả cũng không rõ những điều này. Cho nên cái người kiếm tu tình cờ gặp được kia cũng không phải Kim Lân Cung kim đan tu sĩ, chỉ làm cho người ta sợ mà thôi. Ta không muốn phơi bày hắn ra, chỉ là muốn để Tiêu Thúc Giả tiêu hao chút sức lực. Tiêu Thúc Giả đã chết rồi, cuộc giao dịch này đều là ta với sư phụ hưởng lợi. Tào Phú cảm thán, Cảnh Dừng, ta và ngươi thật sự vô duyên, lúc trước ngươi xem bói đúng quá đấy. Hắn nâng Tùy Cảnh Dừng đứng dậy, lấy ra hai tấm bùa chú. Xoay người dán chúng lên mắt cá chân nàng, nhìn về phía Tùy gia ba kỳ. Dù cho thế nào, cũng đều chỉ là cái chết. Đúng lúc này, bên cạnh Tào Phú vang lên một giọng nói quen thuộc. Còn điều gì nữa không? Không còn bí mật nào nữa hay sao? Nghe nói Kim Lân Cung lão tổ sư rất chú ý đến Tùy Cảnh Dừng. Nếu sư phụ ngươi đã chia cắt đồ vật đạo duyên trên người nàng, vậy còn ngươi, vất vả chạy một chuyến, rốt cuộc là vì cái gì? Cơ quan tính toán tỉ mỉ, bôn ba khó nhọc, cũng chỉ là công sức vô bổ sao? Tào Phú thấy khổ sở, quay đầu lại nhìn, một vị khách mặc thanh sam rộng vành đứng bên cạnh mình. Tào Phú hỏi, người không phải đi đuổi theo Tiêu Thúc Giả sao? Người kia đáp, âm thần đã đi xa, người tự cho rằng là người tu đạo, nhưng lại không nhận thấy điều này sao? Tào Phú phàn nàn, kiếm tu rất ít khi gặp âm thần đi xa. Người nọ gật đầu, cho nên nói giang hồ đi lại ít. Chuyện xấu sẽ phải làm nhỏ lại. Tào Phú còn định nói thêm gì đó, nhưng đã ngã sóng xoài xuống đất, hôn mê. Trần Bình An vung tay lên, phá vỡ phong ấn linh khí trên trán Tùy Cảnh Dừng. Hắn tiếp tục vung tay áo, đẩy thi thể kia ra xa, rơi xuống trong bụi cỏ. Ở một khoảng rất xa, một điểm ánh hồng cách mặt đất chỉ cách nhau 2-3 trượng, ngự kiếm tới, cầm trong tay một cái đầu lâu không khép mắt, bay xuống đường. Cùng vị khách thanh sam đan sen, rung động từng trận, hóa thành một người. Chỉ thấy vị khách thanh sam trong tay cầm thêm một cái đầu lâu. Trần Bình An nhìn Tùy Cảnh Dừng nói, người thông minh như vậy, đã quyết định tương lai đường đi của mình chưa? Tùy Cảnh Dừng quỳ xuống đất, bắt đầu dập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Ngũ Lăng Quốc, Tùy gia nhất định sẽ bị diệt. Nếu ta không ở đây, mới có một con đường sinh cơ. khẩn cầu tiên sư nhận ta làm đồ đệ. Trần Bình An liếc nhìn chiếc mũ vải che mặt mà nàng đã ném trên đất, cười nói. Nếu ngươi tu hành sớm hơn chút, có thể trở thành một vị sư môn truyền thừa, chắc chắn hôm nay sẽ có thành tựu không nhỏ. Màn đêm nặng nề, trên một đỉnh núi, Tào Phú nhức đầu muốn nứt, từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi xếp bằng, còn cầm một đồ vật trong tay. Cúi đầu nhìn, Tào Phú cảm thấy tâm tư như tro tàn. Ngẩng đầu, bên cạnh đống lửa, người thanh niên thư sinh ngồi xếp bằng, gác ngang một cây gậy leo núi trên đùi, phía sau là một chiếc dương bằng trúc. Không còn chiếc mũ vải che mặt che khuất gương mặt tuyệt mỹ của Tùy Cảnh Rừng, nàng ngồi gần đó, hai tay ôm đầu gối, cuộn mình suy tư. Tào Phú cầm viên đầu lâu của Tiêu Thúc Giả, không dám nhúc nhích. Trần Bình An hỏi, ngươi hãy kể rõ hơn về sư môn cùng Kim Lân Cung. Tào Phú không chút do dự, hắn đã đem tất cả những gì mình biết về nội tình và chân tướng ra nói hết. Hắn không muốn trở thành bạn đồng hành của Tiêu Thúc Giả trên con đường hoàng tuyền. Sư phụ đã từng nói rằng, Tiêu Thúc Giả gần như không còn tiềm lực. Hắn, Tào Phú, thì khác, có được tư chất kim đan. Trần Bình An lại tiếp tục hỏi, rồi hãy kể về gia sự của ngươi và những chuyện giang hồ ở Ngũ Lăng Quốc. Tào Phú vẫn giữ vững lập trường, nói ra những gì hắn biết. Tùy Cảnh Rừng khi Tào Phú mở miệng lần đầu tiên cũng đã lấy lại tinh thần và lắng nghe yên lặng. Sau khi Tào Phú kể xong, người thanh niên nói, ngươi có thể mang viên đầu lâu này đi, âm thầm hộ tống lão thị lang trở về quê hương là được, ngươi sẽ được phản hồi kết quả công tác cho sư môn. Tùy Cảnh Rừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, người nọ không nhìn nàng, chỉ thuận miệng nói, nếu ngươi muốn giết Tào Phú, hãy tự mình động thủ thử xem. Tào Phú sắc mặt biến sắc, cuối cùng, Tào Phú thật sự không chết, chỉ mang theo viên đầu lâu mà rời khỏi đỉnh núi. Xuống núi, hắn cảm thấy như vừa trải qua một thế hệ, nhưng vận mệnh vẫn chưa được biết, tương lai khó lường. Hắn vốn nghĩ rằng giang hồ Ngũ Lăng Quốc chỉ là một cái vũng bùn nhỏ mà thôi, nhưng vẫn cảm thấy lo âu. Bên cạnh đống lửa, Tùy Cảnh Rừng đột nhiên nói, tạ ơn tiền bối, việc giết một Tào Phú đối với nàng có vẻ đơn giản, nhưng với Tùy gia mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu cả Tiêu Túc Giả và Tào Phú đều chết đêm nay, sẽ có rất nhiều người có thể phải chết, như Dương Nguyên của Hồn Giang, hay Hồ Tân Phong, bang chủ Hoành Độ Bang, và có thể là cả gia đình Tùy gia. Việc để Tào Phú đi dễ dàng, tự do hắn truyền tin cho phía sau, tự bản thân đã là một sự thị uy đối với sư phụ Tào Phú cũng như Kim Lân Cung. Trần Bình An khuấy đống lửa, nói chuyện với người thông minh là đỡ tốn sức hơn nhiều. Rồi Tùy Cảnh Rừng thấy người đó từ Dương Trúc lấy ra một bàn cờ, không giống như trước đây thường chơi cờ trong đình, mà bắt đầu khống chế một tiên nhân phi kiếm, mài rũa hai viên cờ. Nhìn cách hắn khắc cờ, Tùy Cảnh Rừng nhận ra đó là tên của sư phụ Tào Phú cùng tổ sư Kim Lân Cung, được khắc thành hai mặt khác nhau, bên cạnh còn một vài viên cờ là những tu sĩ quan trọng của hai bên. Tùy Cảnh Rừng mỉm cười nói, tiền bối từ đình nghỉ chân mà gặp lại, hẳn cũng hãy xem chúng ta, đúng không? Trần Bình An gật đầu, người đánh bạc thật may mắn, ta rất ngưỡng mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Cảnh Rừng lại hiện vẻ ngại ngùng, những tâm cơ mà nàng tự cho là thâm sâu, trước mắt người khác nhìn như trò trẻ con, thật là buồn cười. Trần Bình An sắp xếp các quân cờ, lần lượt đặt chúng lên biên của bàn cờ. Gã dùng hai tay lồng tay áo, chăm chú nhìn các quân cờ, chậm rãi nói. Trong đình nghỉ chân, thiếu niên Tùy Văn Pháp đã nói một câu đùa với ta. Thật ra không liên quan đến đúng sai, nhưng mà ngươi lại khiến hắn phải xin lỗi. Lão Thị Lang có một câu nói mà ta thấy rất có lý, chính là sau đó Tùy Văn Pháp đã thành tâm xin lỗi. Trần Bình An ngẩng đầu, nhìn về phía Tùy Cảnh Rừng. Ta thấy rằng đây là một gia phong mà môn đệ nên có, rất tốt. Dù cho sau này cha ngươi có nhiều ý tưởng và hành động, thật ra có chút xấu hổ với hai chữ thuần chính, nhưng mà một chuyện là một chuyện, đúng sai phải phân chia, lớn nhỏ có khác, cả hai không xung đột. Do đó, những người như Dương Nguyên cản trở chúng ta vào lúc đó, ta cũng đã cố tình trách móc một cách lầy lội, rồi lùi vào đình nghỉ chân. Bởi vì ta cảm thấy, người đọc sách bước vào giang hồ, là người trải nghiệm hàng ngàn dặm đường, không nên bị giang hồ mưa gió cản trở. Tùy Cảnh Rừng gật đầu, tò mò hỏi, lúc đó tiền bối đã phát hiện ra Tào Phú và Tiêu Thúc Giả đến chưa? cũng đã biết rõ đây là một cái cục nào đó. Trần Bình An nhìn ra xa màn đêm, sớm biết như vậy rồi. Nụ cười của Tùy Cảnh rừng như hoa, thật sự gây rung động lòng người. Nàng đã từng đọc những tiểu thuyết kỳ quái và diễn nghĩa giang hồ, nhưng chưa bao giờ tôn sùng hay ngưỡng mộ kiểu tiên nhân một kiếm như Cầu Vồng, hay một quyền giết kẻ cướp. Hai loại người, hai loại tình huống, dễ mà tốt, nhưng cũng khiến nàng thấy thỏa mãn khi đọc sách. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy không đủ so với việc tu tập tiên pháp, đại đạo thành công và những bậc cao nhân bên ngoài. Nàng cảm giác rằng, người tu đạo thực sự là những người hiểu biết rõ tâm lý con người, tính toán mọi thứ, tâm kế và đạo pháp tương xứng với nhau, giống như đứng cao trong mây biển, mới thật sự là người đã đạt đạo, ngồi cao trên nơi vũ trụ, những người đó nhìn xuống nhân gian, nhưng không ngại khi xuống núi theo đuổi những thị phi, vẫn sẵn lòng trừng phạt kẻ ác. Trần Bình An từ tốn nói, thế gian thông minh và ngu dốt đều là một thanh kiếm hai lưỡi. Chỉ cần kiếm chém lên, thế đạo này sẽ có tốt xấu phát sinh. Do đó, ta còn muốn nhìn kỹ hơn, chậm một chút. Tối nay những lời ta nói, người tốt nhất nhớ kỹ, để có dịp sau này nói rõ ràng với ai đó. Còn phần người có thể nghe hiểu bao nhiêu, và lấy về tự mình sử dụng, ta không quản. Ta đã từng nói với ngươi, ta sẽ không nhận ngươi làm đệ tử, bởi ngươi và ta có cách nhìn đời rất tương đồng. Ta không cảm thấy mình có thể dạy cho ngươi thứ gì công bằng. Còn về việc truyền thụ cho ngươi tiên gia thuật pháp, coi như đã xong, nếu như ngươi có thể sống để rời khỏi Bắc Câu Lô Châu, đi đến hướng Bảo Bình Châu, thì đến lúc đó sẽ có cơ duyên huyết tinh cho ngươi khám phá. Tùy Cảnh dừng đổi tư thế ngồi, chồm tới bên cạnh đống lửa. Tiền bối dạy bảo, từng lời từng chữ, Cảnh rừng sẽ ghi nhớ trong lòng. Dạy người câu cá không bằng dạy người câu cá, điều đó Cảnh rừng cũng hiểu. Tiền bối truyền cho ta những căn bản về đại đạo, quan trọng hơn bất kỳ tiên gia thuật pháp nào. Trần Bình An chỉ vào bàn cờ, trong mắt ta, có lẽ chẳng có lý lẽ hoàn toàn chính xác, chỉ có sự thật và chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho ngươi trước hết phải nhìn rõ những thứ đã được giấu kín trong ngôn từ và hành vi, rồi từ đó hiểu rõ chân tướng nhân tâm, để biết được một ít logic tự nhiên, nhờ vậy sẽ làm cho sự phức tạp trở nên đơn giản hơn. Lý lẽ có thể xảy ra hư ảo, ta cùng ngươi sắp xếp bàn cờ hai quân cờ là được. Hắn nhấc một quân cờ lên, trong lúc sinh tử, nhân tính sẽ có ác, chết giữa cầu sống, không từ mọi thủ đoạn, ta hiểu được. Về phần có tiếp tục hay không, là tùy vào người. Hắn giơ viên cờ lên, nhẹ nhàng thả xuống bàn cờ. Hồ Tân Phong của Hoành Độ Bang, hắn đã chọn ác một lần. Do đó, hắn đã hành tẩu giang hồ, sinh tử tự phủ. Bên cạnh ta, chưa chắc đã đúng, nhưng ngay lúc đó trên bàn cờ, hắn chết giữa cầu sống, đã thành công. Bởi vì hắn khác với ngươi, Tùy Cảnh rừng, từ đầu đến cuối, không đoán ra ta là một vị người tu đạo, và hơn nữa, dám âm thầm xem xét tình thế. Tùy Cảnh rừng hỏi, nếu như hắn thề sống chết bảo vệ Tùy gia thì tiền bối sẽ làm sao? Trần Bình An chậm rãi nói, vậy thì Ngũ Lăng Quốc sẽ có một đại hiệp chính thức. Tiếp tục hành tẩu giang hồ, phong ba sau đó. Nếu đại hiệp đó muốn mời ta uống rượu, ta sẽ cảm thấy rất vinh dự. Trần Bình An chỉ vào hai quân cờ chưa vào cục, chỉ vì Tào Phú là một vị tiên sư trên núi, hay Tiêu Thúc Giả là một vị vũ phu kim thân cảnh. Đừng coi thường giang hồ, nó không chỉ là một hồ nước nhỏ. Một bước chân xuống thôi là thấy đáy, đừng nói là họ, ngay cả ta cũng cẩn thận. Mà vẫn không thể hiểu và tránh được sự nuốt chừng của cái gọi là kiếm thuyền của kẻ khác, có lúc còn suýt chết trên hồ Kim Phi Quốc và bên ngọn núi cao vời vợi. Vì vậy, giang hồ luôn ẩn chứa hiểm nguy, dù tốt hay xấu, nếu không cẩn thận mà tránh được họa thì cũng có thể chết, huống hồ là tự tìm đến cái chết. Nếu Tiêu Túc Giả phải gánh chịu, cũng chỉ có thể trách mình không đủ cứng rắn, không gánh nổi một kiếm từ người khác. Trần Bình An nhẹ nhàng vê viên cờ, nói. Nhưng mà Hồ Tân Phong lại không có sự lựa chọn nào vì lẽ hiệp nghĩa, ngược lại, hắn để cho dục vọng tồi tệ trỗi dậy. Điều này là điều thường tình của con người, ta sẽ không vì vậy mà giết hắn, ta chỉ để hắn tự quyết định sinh tử, cuối cùng, hắn sẽ tự tìm ra con đường sống cho mình. Vậy nên ta nói, ngoài việc nói về ta, Hồ Tân Phong trong tình hình hiện tại đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Còn về những chuyện sau này liên quan đến Trà Mã Cổ Đạo, ta không cần bàn đến, đó là vấn đề khác, không liên quan đến các ngươi. Trần Bình An đặt 4 viên cờ tùy ra lên bàn cờ. Ta đã sớm biết các ngươi là những người tháo lui trong cuộc chơi cờ. Tảo Phú là một người chơi cờ, mà sau đó ta cũng nhận ra rằng chính hắn cũng chỉ là một quân cờ. Phía sau sự giật dây của hắn và Kim Lân Cung mới thật sự là người chủ mưu của cuộc cờ. Không cần phải bàn về người trước hay người sau, hãy chỉ nói về lúc đó, khi ta gặp phải một vấn đề khó khăn, ta không biết Tào Phú đã bày ra cái bẫy này với mục đích gì. Hắn là người như thế nào, điểm thiện ác của hắn nằm ở đâu? Hắn và Tùy Gia có ân oán tình cừu gì? Dù sao thì Tùy Gia cũng là một gia tộc thư hương, nhưng họ cũng chưa chắc chưa từng phạm sai lầm nghiêm trọng. Hành động của Tào Phú lần này có phần mơ hồ, lén lút, và hắn thậm chí đã kéo theo Dương Nguyên, một người có thể nói là không gian danh vọng, vào cuộc. Hành động này rõ ràng không phải là quang minh chính đại, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn bất thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn không giết người ngay khi lộ diện, vậy ta phải làm sao để xác định được mối quan hệ giữa ngươi, Tùy Cảnh Rừng và Tùy Gia? Đây không phải là một ván quay lại mà cai tướng phong hồi lô truyền, mà là một điều vui vẻ. Tùy Cảnh Rừng gật đầu nhẹ nhàng. Trần Bình An nghiêng người về phía trước, đặt ngón tay lên quân cờ khắc tên Tùy Tân Vũ, nói: điều đầu tiên làm ta thất vọng không phải là Hồ Tân Phong, mà là cha ngươi. Tùy Cảnh Rừng nghi hoặc hỏi: tại sao lại như vậy? Gặp nạn mà tự bảo vệ bản thân, không dám cứu giúp người khác. Nếu là một hiệp khách giang hồ thông thường, tôi cũng không cảm thấy lạ. Nhưng với tính cách của tiền bối, Tùy Cảnh Rừng không tiếp tục nói nữa, sợ sẽ nói thêm điều không hay. Trần Bình An thu tay lại, mỉm cười nói: con cái nghìn vàng phải cẩn thận, quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm. Những điều này tự nhiên đều có lý do. Tùy Tân Vũ là người rất kín đáo, không nói một lời, đó là hành vi của người đã thành thạo. Nhưng ta muốn hỏi ngươi, cha ngươi, Tùy Tân Vũ, là ai? Tùy Cảnh Rừng không vội trả lời, nghĩ đến cha mình, chủ gia tộc Tùy, người giỏi cờ trong Ngũ Lăng Quốc, từng là một quan chức có trọng trách. Nàng điều chỉnh lại suy nghĩ, thở dài, là một vị văn nhân lớn với kiến thức cao siêu, người hiểu nhiều đạo lý thánh hiền. Một người đọc sách, Trần Bình An đáp, có một sự thật quan trọng hơn, đó là Hồ Tân Phong khi đó đã không tiết lộ với các ngươi về thân phận của kẻ thù, mà ẩn chứa một cái tên hung dữ, đó là Dương Nguyên. Vì thế, thực tế hiện tại đối với Tùy Tân Vũ không phải là vấn đề sinh tử, mà là một tình huống đầy phiền phức, càng thêm rắc rối trong bối cảnh Ngũ Lăng Quốc. Danh tiếng của Hồ Tân Phong trong Hoành Độ Bang có ai biết đến? Tùy Cảnh Rừng đỏ mặt, nói, đương nhiên là có ích. Thời điểm đó, ta chỉ nghĩ đó là một trò khôi hài trong giang hồ. Nên, thực ra trong lòng ta vẫn có chút nghi ngờ với tiền bối. Đó là lý do mà ta cố tình không mở miệng mượn tiền. Trần Bình An nói, bởi vì Hồ Tân Phong sợ tự rước họa, không muốn vạch trần thân phận của Dương Nguyên, điều đó thể hiện sự bình tĩnh của hắn. Sự cảnh giác của các người cũng là đúng đắn, đây là kinh nghiệm của người từng trải, đã phải trả giá bằng mạng sống. Nên ta lúc ấy chỉ lướt qua ánh mắt của lão thị lang. Thấy ta không mở miệng vay tiền, lão ấy như chốt đi một gánh nặng. Đó không phải là điều gì quá quan trọng, chính thường tình. Nhưng Tùy Tân Vũ là một người học vấn, một người đã từng ở vị trí cao, mang trong mình tri thức thánh hiền, lại phụng sự đất nước. Nói đến đây, Trần Bình An giơ hai ngón tay cái lên, nhẹ nhàng xoay tròn rồi dừng lại, như đang đưa một viên cờ vào bàn. Thánh nhân từng nói, nếu không có lòng trắc ẩn, con người có thể khác biệt với cỏ cây, súc sinh. Người nghĩ Tùy Tân Vũ cha của ngươi có một chút nào lòng trắc ẩn hay không? Ngươi là con gái hắn, hẳn là hiểu rõ hơn ta về tính tình hắn. Tùy Cảnh Rừng lắc đầu, cười khổ. Không có, cô lẩm bẩm, thật không có. Vậy cho thấy rằng, một người đi chậm, nhìn nhiều suy nghĩ, như vậy, thực sự là một thanh kiếm hai lưỡi, đã nhìn thấy nhiều người và chuyện, cũng chính là như vậy. Người nọ có vẻ như đã quen với điều này, ngẩng đầu nhìn về hướng xa xăm, nhẹ nhàng nói. Trong những khoảnh khắc sinh tử, ta luôn tin tưởng muốn sống sót. Cơn ác mộng bất ngờ bùng phát như núi, cũng dễ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sẽ có những người, có thể không quá nhiều, nhưng một số người chắc chắn sẽ có. Ở đó biết rõ cái chết sắp đến, cũng sẽ thắp lên những ánh sáng lấp lánh. Ở bên kia đình nghỉ chân. Cũng như những gì đã xảy ra sau đó, ta đang chờ đợi. Chỉ cần ta tìm thấy một ngọn đèn dầu, cho dù chỉ là một chút ánh sáng, cho dù nó có bị người ta dập tắt ngay lập tức. Nhưng mà trong mắt ta, những người này, ngay cả chỉ một ngọn đèn dầu, cũng có thể tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Trần Bình An nhìn Tùy Cảnh Dừng, nói, lần đầu tiên nếu Hồ Tân Phong dốc sức liều mạng vì lý tưởng giang hồ, không tiếc mạng sống là một việc nhìn có vẻ phi lý, thì ta cũng không cần điều tra ván này xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Lúc đó, ta sẽ ra tay. Lần thứ hai, nếu cha ngươi, cho dù chỉ đứng nhìn, nhưng cũng có một chút lòng trắc ẩn, không phải ngồi yên mà của trách ta, thì ta cũng sẽ không đứng ngoài mà chọn ra tay. Trần Bình An cười, ngược lại, Hồ Tân Phong đã khiến ta bất ngờ. Sau khi ta phân biệt với các ngươi thì tìm được hắn, thấy được hắn. Một lần là trước lúc chết, hắn cầu xin ta không làm tổn thương người vô tội. Một lần khác là hắn hỏi ta xem bốn người các ngươi có đáng chết hay không. Hắn khen ngợi Tùy Vũ Kỳ như một quan viên thực sự xuất sắc và là bạn bè. Cuối cùng, hắn kể cho ta nghe về những hoạt động anh hùng của hắn trong quá khứ. Điều này thực sự rất thú vị. Tùy Cảnh Dừng nhẹ nhàng hỏi, nhưng bất kể như thế nào, sao tiền bối lại rất thất vọng mà vẫn cố gắng bảo vệ chúng ta? Đạo gia từng nói, phúc họa không cửa, chỉ có do người tạo nên. Phật gia thì nói, hôm qua gieo nhân, hôm nay gặt quả, cũng không sai. Nhưng trên đời có rất nhiều người xem như thần tiên, mà thực tế, họ không phải là người tu đạo chân chính. Thật khó để truyền đạt đạo lý cho họ. Trần Bình An nói, có thể các ngươi đang bị vướng mắc ngay trong cái đình nghỉ chân ấy, là kẻ yếu. Ta vừa vặn gặp, lại cẩn thận nghĩ ra thì lại có sức lực tự bảo vệ, vì vậy ta mới không ra tay. Nhưng trong hoàn cảnh này, các ngươi sinh tử ngoài ra, nếu phải chịu đựng bất kỳ nỗi đau khổ nào, ví dụ như một hành trình mưa gió, hoặc lo lắng chờ đợi, hay nếu ngươi bị người khác đánh một đao vào lưng ngựa, thì đấy đều là tự mình tìm đến, đó là luật công bằng trả lại cho các ngươi. Dần dần mà nhìn, điều này không hoàn toàn là chuyện xấu. Dù sao, các ngươi vẫn còn sống, và còn nhiều kẻ yếu khác, còn có lý do hơn các ngươi để tồn tại. Nói đến cùng, cái chết cũng sẽ đến thôi. Kẻ yếu quá nghiêm khắc với bậc cao hơn, Trần Bình An cảm thấy không sao cả, đó là lệ thường. Dù cho có nhiều người mạnh hơn che chở cho kẻ yếu, mà không có một chút lòng biết ơn nào, thì Trần Bình An hôm nay cũng không cảm thấy điều gì phiền phức cả. Tùy ra thành một hồi, chịu cơn thiên kiếp biển mây, Trần Bình An không bao giờ hối tiếc về quyết định của mình. Bởi vì trong những ngõ ngách bên trong Tùy ra, có thể sẽ có Trần Bình An, có thể có Lưu Tiện Dương, đang lặng lẽ phát triển. Nếu phải nói đến những tai họa đã tồn tại hàng nghìn năm, như thế giới này, như tâm người, thì rất khó để sửa đổi. Mọi người nên càng thông minh hơn, sống lâu hơn một chút, không cần phải từ thiện mà khổ mình. Thực ra, lại chính là phải chấp nhận ý trời cho, ác, ác tương sinh, thời gian tuần hoàn mãi, sớm muộn gì rồi, con người cũng sẽ phải trả giá cho những gì đã làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tùy Cảnh Dừng trầm ngâm suy nghĩ, ném vài nhánh khô vào đống lửa, định hỏi tại sao tiền bối không tiêu diệt những kẻ hồn giang giao dương nguyên đó, nhưng rất nhanh nàng đã hiểu ra mấu chốt trong đó, không còn hỏi thêm nữa. Một khi động đến rắn, Tào Phú và Tiêu Thúc Giả chắc chắn sẽ trở nên cẩn thận hơn. Tùy Cảnh Dừng lại định hỏi tại sao ban đầu ở Trà Mã Cổ Đạo không giết chết hai người kia, nhưng nàng nhanh chóng tự đưa ra câu trả lời. Sao lại như vậy? Hai người đó thiện ác cụ thể ra sao? Tùy Cảnh Dừng đưa tay nắn huyệt thái dương. Nhiều chuyện, nàng đều nghe rõ, nhưng lại cảm thấy hơi đau đầu, trong đầu một mớ rối rắm. Thực sự tu hành như thế thì phải như vậy sao? Nếu có được sức mạnh như tiền bối, sao còn phải lằng nhằng? Nếu lâm vào tình thế kịp thời cần xuất thủ, lại không thể phân rõ thiện ác, sao còn không muốn dùng đạo pháp để cứu người hay giết chóc? Người nọ như hiểu rõ tâm tư của Tùy Cảnh Dừng, mỉm cười nói. Chờ đến khi ngươi quen với việc đó, nhìn thấy càng nhiều người và sự việc, thì khi hành động sẽ có sự chính xác, không chỉ không rườm rà mà cũng rất nhanh, nhanh đến mức không thể tin. Hắn chỉ vào bàn cờ. Nếu như Dương Nguyên vừa đặt chân vào đình nghỉ chân, lập tức sẽ bị đánh chết, hoặc lúc đó mà ta không thể nhìn thấu hành động của Phó Chăn ngăn cản Hồ Tân Phong, thì ta cũng không thể nhìn xa hơn. Hãy tin tưởng ta, Phó Chăn và Hồ Tân Phong, họ không biết mình sẽ chết như thế nào. Trần Bình An nhìn về phía Tùy Cảnh Dừng, thấy nàng mỉm cười gật đầu. Trước đó cô quỳ trên con đường, một lần nữa mở miệng cầu xin. Tùy cảnh rừng muốn cùng tiền bối học hỏi thuật pháp tiên gia. Hắn đặt ra hai câu hỏi, dựa vào cái gì, vì sao, ta từ nhỏ đã có duyên bên người, có thiên phú về tu hành, có cao nhân ban tặng bảo vật tiên gia, là trời sinh người tu đạo, chỉ là còn thiếu thầy giỏi chỉ đường. Nếu có thể tu thành tiên pháp, ta sẽ đồng hành cùng tiền bối trên giang hồ. Hai câu trả lời, một cái không sai, một cái vẫn rất thông minh. Vì vậy, Trần Bình An có ý định để Tùy Cảnh Rừng đi tìm Thôi Đông Sơn, theo hắn tu hành. Hắn biết rõ làm thế nào để dạy nàng, không chỉ là truyền thụ tiên gia thuật pháp mà còn là cách sống. Tùy Cảnh Rừng có thiên phú ra sao, Trần Bình An không dám thốt ra những điều không phải, nhưng tâm trí của nàng thực sự không tầm thường. Đặc biệt là vận may đánh bạc của nàng, nhiều lần đều được như ý, điều đó không chỉ đơn thuần là hồng phúc hay vận khí đặc biệt mà còn là do tài nghệ đánh bạc. Tuy nhiên, lý do Trần Bình An muốn Tùy Cảnh Rừng tìm Thôi Đông Sơn không chỉ có thế. Sau vài ván cờ, Trần Bình An có nhiều điều muốn đưa cho Thôi Đông Sơn, coi như đáp án cho những câu hỏi mà học sinh đã từng hỏi thầy. Hắn lấy phi kiếm 15 ra, nhẹ nhàng vê trong tay, rồi bắt đầu khắc lên một cây nhỏ như gậy leo núi, cúi đầu xoay người, mỗi nhát dao đều để lại dấu vết. Trong tầm nhìn của Tùy Cảnh Rừng, các vết khắc như in vào chỗ cũ. Nàng im lặng, chỉ nhìn chân chân vào người đang khắc sâu. Một nén nhang sau, đôi mắt Tùy Cảnh Rừng có chút cay, nàng dụi mắt. Khoảng một lúc lâu sau, Trần Bình An thu hồi phi kiếm, kiếm quang lóe lên rồi biến mất tại mi tâm hắn. Hắn nghiêm mặt nói, sau khi tìm được Thôi Đông Sơn, ngươi hãy nói với hắn rằng ta có một số suy nghĩ về đáp án của vấn đề đó. Nhưng trước tiên, cần phải có hai điều kiện tiên quyết. Một là việc mà ngươi tìm kiếm phải tuyệt đối chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai là, nếu có sai sót thì cần phải nhận biết và sửa chữa. Về phần cách sửa chữa như thế nào, cách nhận ra sai sót và sửa sai, đáp án đó sẽ nằm trên cây gậy leo núi này. Ta hy vọng hắn có thể nhìn nhận một cách tinh tế hơn, làm tốt hơn. Một cái một, tức là vô số một, tức là thiên địa đại đạo, nhân gian chúng sinh. Hãy để hắn nhìn từ những điều hắn có thể thấy và cảm nhận. Không phải chỉ dừng lại ở kết quả chính xác, mà trong mỗi nhầm lẫn nhỏ cũng có thể trở thành cơ hội để học hỏi. Dưới đời này không có chuyện gì tốt như vậy, đâu chỉ cần một lần nhìn kỹ, hơn nữa cần phải xem xét thật kỹ. Nếu không, cái gọi là kết quả chính xác chỉ đơn thuần là kết quả của tính toán ngắn hạn, không phải là con đường đúng đắn bền lâu. Tùy Cảnh Rừng không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu mạnh. Trần Bình An không vội vàng đưa cây gậy leo núi cho nàng, nhẹ nhàng chống tay trên gậy, ngửa đầu nhìn về bầu trời, nói. Tu hành không chỉ đơn thuần là tìm kiếm cơ duyên, sở hữu bảo vật hay học tập thuật pháp. Quan trọng hơn, chính là rèn luyện đạo tâm. Người tu hành theo cách tự nhiên, cũng có thể dùng điều này để mài giũa tâm cảnh. Khi người cảm ngộ thánh hiền đạo lý, hãy càng hiểu rõ hơn về sự phức tạp của nhân tâm. Thân người như một tiểu thiên địa. Tâm tư ý niệm không phải lúc nào cũng nhất quán. Mặc dù điều này ban đầu rất khó, nhưng một khi đã vượt qua được, may mắn sẽ đến. Giống như xây dựng một cầu trường sinh thứ hai, sẽ đem lại lợi ích suốt đời. Tùy Cảnh Rừng nhìn thấy người kia chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Bất ngờ, Trần Bình An hỏi, trên đường đi đến bến đỏ tiên gia ở quốc gia Lục Oanh, về an nguy của Tùy gia, người có cảm thấy còn thiếu gì không? Nếu như người muốn nói, có thể chia sẻ, đừng ngần ngại làm phiền ta. Dù có cần quay lại Ngũ Lăng Quốc cũng không sao. Trần Bình An khép hai ngón tay lại, nhẹ nhàng gõ vào hai nơi trên gậy, nói. Khi đã trói buộc và thiến cắt, đó chính là một chuyện. Làm thế nào để thực hiện tốt nhất, vẫn nhìn nhau mà làm, cũng là một loại tu hành. Nếu kéo hai đầu quá xa, chưa chắc đã làm tốt. Đó là quy luật của nhân lực và đạo lý. Tùy Cảnh Rừng nhớ lại khi nàng chuẩn bị lên núi, nàng cười lắc đầu. Tiền bối suy nghĩ xa, kể cả Vương Độn tiền bối cũng nằm trong đó, ta không còn gì để nói. Trần Bình An vẫy tay, không cần phải vội kết luận, dưới đời này không có ai hoàn hảo không có sơ hở. Người không cần bởi vì hôm nay ta có tu vi cao mà nghĩ ta luôn đúng. Nếu ta là Tùy Cảnh Rừng, khi ngồi nghỉ ngơi lại không dành tâm tư, không chỉ là chuyện dễ. Mà việc thoát khỏi một tình huống khó khăn cũng sẽ không khó hơn so với ngươi. Cuối cùng, ánh mắt hắn thu hồi lại, nhìn tùy cảnh rừng với ánh sáng thanh khiết. Tùy cảnh rừng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào từ nam nhân nào sáng ngời như vậy, nàng mỉm cười nói. Đoạn đường này có lẽ còn dài, ngươi nói với ta đạo lý, ta sẽ lắng nghe. Dù cho ngươi có đúng hay không, ta cũng sẵn lòng tiếp nhận. Nếu đúng, ngươi chính là đúng, ta sẽ nhận sai. Trong tương lai, nếu có cơ hội, ngươi sẽ biết ta có muốn nói những lời khách sáo với ngươi hay không. Dù vậy, có ta ở đây, cho dù chỉ mình ta, ngươi cũng không thể nói rằng tất cả đạo lý dưới đời này đều nằm trong quyền lực của những người áp đặt. Nếu có ai nói với ngươi rằng đạo lý như vậy chỉ có một mình quyền lực, đừng tin họ. Đó là những người đã trải nghiệm đủ nỗi khổ sở mà vẫn chưa thấy đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì những người này thực tế sống trong vô số vô hình quy luật mà không hề hay biết. Hơn nữa, những người như ta vẫn còn rất nhiều, chỉ là ngươi chưa gặp được hoặc đã gặp rồi mà không nhận ra. Chính vì họ phân rõ phải trái, làm việc âm thầm, ngươi mới không cảm nhận được. Người nọ đứng dậy, hai tay chống vào gậy leo núi, nhìn về núi sông xa xa. Ta hy vọng rằng dù là 10 năm hay 100 năm sau, tùy cảnh rừng vẫn có thể trở thành người có thể ngồi nghỉ bên đình và nguyện ý để lại một bảo vật bảo vệ tính mạng cho người khác. Con người cũng vậy, trong nhiều ngọn đèn dầu nhỏ, dù cho tương lai ngươi đã trở thành một tu sĩ trên núi, cũng hãy nhớ rằng, khi ngươi quan sát, dù chúng nó chỉ sáng một cách riêng lẻ, nhưng khi tất cả đều thắp sáng, đó mới chính là sự phối hợp rộng lớn của nhân gian. Chúng ta hôm nay có những người tu đạo, rất nhiều người phàm tục, chính nhờ những ngọn đèn dầu nhỏ này mà từ những ngõ hẹp đến những đường lớn, từ các khu phố đến các biệt thự, từ những nơi thấp đến những nơi cao, đã hiện lên từng người thực sự mạnh mẽ. Họ ra tay và chấp nhận lẽ phải, chính là những người đã mở đường cho những thế hệ sau, lặng lẽ che chở cho người yếu đuối, và chính vì vậy mà chúng ta mới có thể bước đến hôm nay. Người nọ quay đầu lại, cười nói, còn nói đến việc giữa người thông minh và người xấu, có khó gì không? Ta thấy không khó, khó ở chỗ nào? Có phải khó vì ta đã biết lòng dạ hiểm ác của con người mà vẫn muốn trả giá cho lẽ phải? Tùy cảnh rừng đỏ bừng cả khuôn mặt, tiền bối, ta vẫn chưa xứng, còn kém rất xa. Người nọ khẽ cười, ừ, ta nhận lời khen này. Tùy cảnh rừng vừa ngạc nhiên vừa vui, người nọ lại tiếp tục nhìn về bầu trời đêm. Cầm đặt lên hai tay, nhẹ nhàng nói. Ngươi cũng giúp ta giải quyết một khúc mắc, ta gửi lời cảm ơn ngươi, đó chính là làm thế nào để hòa hợp với những người phụ nữ xinh đẹp. Vì vậy, ta sẽ tiếp tục tiến bộ trong việc trưởng thành của bản thân, để trở thành mạnh mẽ hơn. Dưới đời này, có không ít mỹ nhân, ta sẽ không cảm thấy e ngại khi nhìn nhiều người họ. À, như vậy cũng là thành công trong việc tu tâm rồi. Tùy cảnh rừng do dự một chút. Cảm thấy cần phải nói ra điều gì, cuối cùng nói. Tiền bối, những lời này, để trong lòng là đủ, đừng để ý đến việc nói ra với tâm hồn phụ nữ, điều đó không tốt. Người nọ quay đầu lại, nghi ngờ, không thể nói sao, tùy cảnh rừng gật đầu, khẳng định, không thể nói, người nọ tựa như có chút bối rối. Tùy cảnh rừng vui vẻ, tiền bối, ta cũng được xem là một trong những nữ tử xinh đẹp, đúng không? Người nọ không quay đầu lại. Có vẻ trong tâm trạng không tồi, lần đầu tiên trêu ghẹo. Đừng làm hỏng lẽ đạo của ta. Tùy cảnh rừng không dám tiến thêm một bước, nhưng so với bản thân nàng, từ Ngọc Tùy ra, trên bản đồ 10 nước, cùng với 3 mỹ nhân tuyệt sắc, nàng cũng cảm thấy đây là điều đáng tự hào. Nàng tâm trạng không tĩnh, lại cảm thấy hơi mệt mỏi, nên bắt đầu thò tay sưởi ấm. Một lát sau, nàng quay lại nhìn cây gậy leo núi, thấy nó vẫn nằm tại chỗ cũ. Trong khi người nọ lại chậm rãi luyện quyền. Tùy cảnh rừng dụi mắt hỏi, sau khi đến bến đỏ tiên gia, liệu tiền bối có cùng trở về phía Nam Hải cốt gành không? Người nọ vừa ra quyền vừa lắc đầu, không, vậy nên trên thuyền, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, ta sẽ cố gắng giúp ngươi giảm bớt một số bất ngờ, nhưng con đường tu hành này vẫn cần dựa vào chính mình. Tùy cảnh rừng có điều muốn nói nhưng lại thôi. Người kia nói, cây gậy leo núi này liên quan đến mạng sống của ngươi. Nếu có lẽ phải lựa chọn giữa việc giữ hay bỏ, hãy đừng do dự, mạng sống là quan trọng nhất. Tùy cảnh rừng bất đắc dĩ, tiền bối, ngươi biết mọi chuyện sao? Người nọ suy nghĩ một chút, ngay lập tức hỏi, ngươi năm nay 30 mấy tuổi rồi? Tùy cảnh rừng ngạc nhiên không nói nên lời, cuối cùng chỉ biết quay đầu đi và ném những cành khô vào đống lửa. Cách chương.